Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 534. Rời khỏi Thông Thiên Vị Diện, Thượng Phương Bảo Kiếm, ban cho các ngươi, đa tạ phụ thân đại nhân. Đối với Thẩm Long ban cho Thượng Phương Bảo Kiếm, Cửu Long Tử vui mừng quá đỗi, bất quá sau đó lại có chút lo lắng. Nhìn xem Thẩm Long hỏi, phụ thân, Thượng Phương Bảo Kiếm chính là ngươi công kích mạnh nhất thủ đoạn. Ban cho chúng ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Thẩm Long khoát tay một cái nói, các ngươi cứ yên tâm đi, bản tôn không có yếu ớt như vậy, mặc dù không có Thượng Phương Bảo Kiếm bản thể, nhưng là đối với ta thực lực, không có cái gì ảnh hưởng. Thẩm Long nói như thế, nhưng là sự thực là không như thế, ai cũng không biết, bất quá Thẩm Long ngoại trừ lưu lại Thượng Phương Bảo Kiếm, còn có lưu lại Hồng Mông Chuông, còn có một cái mang không đi Thập Phương Tôn, đây là công phạt chi bảo, các ngươi có thể lĩnh hội, cũng có thể dùng để trấn áp suy yếu món đồ kia. Thẩm Long tiếng nói nếu có điều biết, nhìn thoáng qua Thẩm Phán Thần Đình chỗ sâu, lập tức nói, Thượng Phương Bảo Kiếm mặc dù chỉ là lập mệnh chi bảo, nhưng là đã có được một cái pháp tướng, các ngươi có thể tế luyện. Về phần cái kia Độn Long Thung, mặc dù là đạo chủ pháp bảo, nhưng là cũng chỉ là phân thân thôi. Thượng Phương Bảo Kiếm bình thường có thể vì các ngươi giảm bớt một thành áp lực, chia sẻ ba thành gánh vác. Cửu Long Tử lần nữa bái tạ, Thẩm Long gật đầu. Sau đó một đoạn thời gian, Thẩm Long vẫn luôn ở tại Thẩm Phán Thần Đình, ngoại trừ cùng Cửu Long Tử luận đạo, còn có cái khác những cái kia đại năng cường giả, mặc kệ là Thánh Tôn, Chí Tôn, vẫn là Đế Tôn, tại Thẩm Long nơi này, đều có thể thu hoạch một ít tư tưởng, bởi vì Thẩm Long dung hợp trí tuệ chi quang, hắn nói ra một câu, tựa như đại đạo cùng gieo vang, từ cạn tới sâu, khiến người tỉnh ngộ. Cho dù là những đế tôn đó hậu kỳ đại năng, tại Thẩm Long bên người, cũng là cung cung kính kính, ngoại trừ Thẩm Long trí tuệ, bọn hắn vậy e ngại Thẩm Long trên thân như có như không sát khí. Từ núi thây trong biển máu đi ra người, cho dù là có thể che giấu, đều là có một ít làm cho người chấn uy đồ vật hiển hiện. Loại vật này cần dưỡng thành. Là ngoại giới lại tăng thêm tâm tính biến hóa, hình thành một loại tinh thần khí chàng uy áp. Thẩm Long giết người không nhiều, giết chết hỗn độn thú không ít, đồng thời còn có cường hãn hơn Thẩm Long đế tôn, vậy trong tay hắn vẫn lạc không ít, thậm chí đạo tôn cường giả cũng bị diệt sát, thậm chí tại Thẩm Long ảnh hưởng phía dưới đã liên tục vẫn lạc mấy vị đạo chủ cấp bậc cường giả. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn đủ để kiêu ngạo, mà bởi vì những thứ này người chết tụ lại sát khí, đủ để trấn nhiếp bọn này đế tôn. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Long tự nhiên mà vậy cảm giác được một trận sợ hãi, không dám làm loạn. Thẩm Long lần nữa đốn lưu lại 500.000 năm, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Cái này 500.000 năm, Thẩm Phán Thần Triều phát triển tốc độ rất nhanh, Thẩm Long yên tâm rời đi, đồng thời tại Cửu Long Tử bên người lưu lại Thượng Phương Bảo Kiếm. Thượng Phương Bảo Kiếm bên trong, ẩn chứa một cái pháp tướng, đại biểu cho thần thánh sát lục, công phạt chi bảo, Thẩm Long cũng có thể yên tâm, lần này, ta có thể yên tâm đi ra. Thẩm Long nhìn về phương xa, trong mắt mang theo sáng tối chập chờn ánh sáng, nhìn chăm chú phương xa, bên miệng thở dài, cuối cùng muốn rời khỏi địa phương này, có mong đợi, cũng có e ngại, cũng nên đối mặt, chấm ngoặc kép, ngươi cuối cùng trở về, thật sự là kịp thời, còn có không đến 100.000 năm thời gian. Kỳ Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm cái lối đi kia, đen như mực, tựa như cực lớn túi. Đem người đặt vào, trễ sao? Thẩm Long ngượng ngùng nói một câu, áy náy đối với bốn vị đồng bạn gật gật đầu, nói, hiện tại đã thu nạp hạ phẩm tổ rồng 5 thành, đầy đủ chúng ta đi ra đi. Cái lối đi này vậy tạo dựng lên. Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi, hiện tại liền đi sao? Lúc đầu vội vàng nhất chính là nàng. Lúc này, nàng lại có chút khó xử, giống như lại có chút dao động bộ dáng. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, chờ một chút đi, ta còn cần một chút thời gian. Hổ Liệt ha ha cười nói, không vội, chúng ta còn có hơn 200 vạn năm. Đầy đủ. Thẩm Long gật gật đầu, lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Lúc hắn trở lại, còn có đầy đủ thời gian. Lúc này cố ý chảy ra, chính là vì ứng phó tình huống hiện tại. Dù sao 5 người một tổ, cho nên tất nhiên cần một ít truyền thừa. Thẩm Long Long tộc truyền thừa căn bản không có từ lão Long nơi đó kế thừa xuống, cho nên chỉ có thể truyền miệng. Lão Long nói qua, Thẩm Long tế luyện ra Long Đàm về sau, tốt nhất rồi hiểu Long Đàm, hoặc là nói đem Long Đàm biến hóa ra, như vậy mọi người cùng một chỗ diễn luyện thời điểm, mới không còn phân tán lực lượng. Còn lại thời gian, Thẩm Long toàn bộ đều dùng để quen thuộc Long Đàm, đồng thời tại không có chuyện thời điểm, cùng chư vị luận đạo. Thẩm Long trải qua lần lịch lãm này, lại tăng thêm cùng trí tuệ thiên nữ song tu, thu hoạch không ít, cho nên Thẩm Long thứ 9 thế giới đã gần 3.000 cái cung điện. Hơn nữa cái khác từng cái thế giới bên trong đều là đại đạo viên mãn, đạo cơ mượt mà, không có chút nào nỗi lo về sau. Thẩm Long có lòng tin, cho dù là hiện tại mở cái thứ 10 thế giới, Thẩm Long cũng là có chắc chắn 8/10. Bởi vì hắn năng lực phân tích cũng chính là trí tuệ đề cao thật nhiều. Long Đàm, Thâm Uyên nơi ở, không lường được vậy. Thẩm Long toàn thân tĩnh mịch hắc ám, khí tức huyền diệu, bốn vị khác cũng là ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Kêu lên, lúc này Long Đàm, lập tức bốn vị liếc nhau, riêng phần mình ăn ý thả ra chính mình pháp tướng, lập tức hang hổ giết người chi khí, phượng sao huyệt cao quý chi khí, kỳ lân nặng nề chi tức, còn có huyền vũ đừng im chi tức, cùng Long Đàm tĩnh mịch lẫn nhau uống ứng. Năm người trong lúc đó nhanh chóng hình thành từng đạo tia sáng, đem bọn hắn kết nối lẫn nhau, trong lúc đó tựa như một thể, hô hấp đều biến thành cân đối, dựa theo ngũ phương phương vị, riêng phần mình chiếm cứ một góc, không tự chủ được. Bọn hắn động, giữa bọn hắn hình thành không phải một cái vòng tròn, mà là giống như một cái viên cầu, lập thể viên cầu, thần quang nở rộ, từ ban đầu hình thành, đến bây giờ càng ngày càng dày đặc, từ ban đầu bất quy tắc, biến thành quy tắc, biến thành mượt mà, cuối cùng hình thành hạt châu viên mãn. Mà khi cái khỏa hạt châu này xuất hiện thời điểm, phúc trí tâm linh, năm người trong nháy mắt đều tỉnh lại, lẫn nhau trong lúc đó, bọn hắn có thể cảm ứng được riêng phần mình tâm ý, biến thành ăn ý. Thẩm Long đột nhiên hiểu rõ, đây chính là năm tộc ở giữa bí mật, trời sinh liền có thể tâm ý tương thông, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thẩm Long có thể cảm giác được, loại này liên hợp, Thẩm Long thực lực có thể gia tăng 3-5 lần. Trong năm người, ngoại trừ Thẩm Long là chí tôn, Minh Phượng là đạo tôn, cái khác ba cái đều là đế tôn, hơn nữa bọn hắn đều là chỉ kém một cái cơ duyên, liền có thể tấn thăng cái chủng loại kia đế tôn. Trên thực tế, mỗi một lần cổ đạo mở ra, tiến đến lịch luyện đều là đế tôn đỉnh phong, muốn tìm kiếm một cái cơ duyên, tiến vào đạo tôn cơ duyên. Từ nơi này phía trên tới nói, Thẩm Long tổ này thực lực cũng không yếu. Đương nhiên, ngoại trừ Thẩm Long cái này không phải chủ lưu cường giả chí tôn, cái khác bốn cái cũng đều đã bắt kịp bình quân trình độ. Đương nhiên, Minh Phượng đạo tôn thực lực sớm đã áp chế tại đế tôn đỉnh phong, bởi vì nàng cũng không phải là muốn lịch luyện tu vi, mà là vì tìm kiếm Phượng Hoàng nhất tộc bí tịch công pháp. Đương nhiên, nếu là bật hết hỏa lực, tu vi của nàng thế nhưng là lục phẩm đạo tôn, nói không chừng còn có thể trở thành thất phẩm đạo tôn. Bởi vì nàng ấn pháp, mấy cái đã siêu việt lục phẩm, mà liền tại Thẩm Long bọn hắn thức tỉnh nháy mắt, lập tức trong lòng run sợ một hồi, lập tức cái kia lão long mở thông đạo, tựa như hiện lên một cỗ hấp lực, đem bọn hắn hình thành viên kia viên cầu. Hút vào, bắt đầu, chúng ta rời khỏi, thông thiên vị diện, chấm ngoặc kép, cơ hồ là đồng thời, mọi người thanh âm vang lên, đối với thông thiên vị diện có chút không bỏ, đối với tương lai một vùng tăm tối, tựa như cái này lỗ đen, cũng không biết nên đi chỗ nào, lối đi tối thui, so thời không đường hành lang hắc ám, tựa như vô hạn yên tĩnh, ai có thể nói cho ta? Loại trạng thái này cần chờ tới khi nào? Quá nhàm chán, Kỳ Kỳ phàn nàn, Huyên Huyên ngược lại là tại mọi người bên trong an tĩnh nhất. Nàng dưỡng khí công phu tuyệt đối là nhất lưu, có thể nói toàn bộ hỗn độn bên trong, vượt qua Huyền Vũ nhất tộc, cũng là cơ hồ không có. An chớ vội, có lẽ sau một khắc, chúng ta đã đến. Câu nói này, ngươi đã nói hơn 300 lần. Lúc nào là cái đầu a? Kỳ Kỳ tiếp tục phàn nàn, bọn hắn ở trong lỗ đen, liền tựa như ném vào một viên mượt mà hạt châu. Thẩm Long bọn hắn tại trong hạt châu quan sát thế giới bên ngoài. Tuyệt đối an toàn, người cũng đã hỏi hơn 300 lần. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long lẳng lặng trả lời, lập tức nói ra, thời không đường hành lang, khoảng cách càng xa, chúng ta ở chỗ này thời gian càng dài, cái này chứng minh mục đích của chúng ta. Khoảng cách thông thiên vị diện quá xa, bất quá dạng này cũng tốt, sẽ không đối với thông thiên vị diện tạo thành ảnh hưởng gì, mang đến phiền toái không cần thiết. Hổ Liệt cười hắc hắc, lập tức đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, hỏi Hạo Thiên, chúng ta làm sao trở về? Thẩm Long khẽ giật mình, lập tức cười nói, không cần lo lắng, đến lúc đó, tất nhiên có biện pháp, cổ đạo vận chuyển tháng năm lâu dài như thế, cái nào có thể lạc đường? Minh Phượng nhướng mày, nói, sau khi ra ngoài, mọi người vẫn là cẩn thận một chút, Long tộc cổ đạo, trên thực tế, chính là một hồi triều thánh, mọi người cẩn thận một chút, đừng làm loạn. Mặc dù chúng ta riêng phần mình đều có truyền thừa, hơn nữa tất cả mọi người là đồng tộc, nhưng là dù sao không phải cùng một cái thế giới, đấu tranh loại hình, không thể tránh được, chúng ta đối với cái chỗ kia không hiểu rõ. Luôn luôn cao ngạo Minh Phượng, tự nhiên bắt đầu nói rông dài. Thẩm Long kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong nháy mắt cảm giác được. Minh Phượng đạo tôn tựa như cảm giác được áp lực như núi a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.